Cửu vực kiếm đế, chương 527, hoang cổ môn đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không chỉ là Bạch Huyên, liền ngay cả Lạc Trường Hận, Thương Lan Phách bọn người, đều là một mặt kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ môn, bảy đại tông môn thứ nhất. Tại toàn bộ chín vực đều là chân chính quái vật khổng lồ, Bắc Mang học viện tại Bắc vực một tay che trời, nhưng là tại bảy đại tông môn trước mặt nhưng căn bản tính không được cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy, hoang cổ môn đệ tử, đều là tại phồn hoa nhất Trung Châu hoạt động. Ai cũng không nghĩ ra, cái này nhan cổ long đế động phủ, lại là tướng hoang cổ môn đệ tử, đều cho dẫn lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng ngày càng nhiều thế lực đệ tử, đã là đều đi tới cái này nhan cổ long đế trong động phủ. Hiện tại ở trong đó không ít đệ tử, đã không chỉ là Bắc vực liền ngay cả cái khác chín vực không ít cường giả, đều nhao nhao tới trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 5-6 tôn hoang cổ môn đệ tử, đi tới nơi này trong mật thất, đánh giá chung quanh, lẫn nhau nói chuyện với nhau cái này. Thiên cấp linh khí, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ quả nhiên có đại thu hoạch. Hừ, cái này chút Bắc vực thổ dân, lại là đoạt trước một bước thu lấy nhiều như vậy bảo tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn về phía chung quanh vô số võ giả ánh mắt bên trong, đều là khinh thường, tại trong miệng cũng đều là một câu một cái thổ dân. Trong lời nói, không có chút nào sẽ tại trận bất luận cái gì Bắc vực võ giả, để ở trong mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên rõ ràng, cái này bảy đại tông môn đệ tử từ trước đến nay đều là tự đại vô cùng, xưa nay không tướng bất luận cái gì không phải bảy đại tông môn đệ tử, để ở trong mắt. Hoang cổ môn, ở vào chín vực bên trong phồn hoa nhất Trung vực giống như là Bắc vực không có bảy đại tông môn dạng này thế lực tại cái này chút hoang cổ môn đệ tử xem ra, liền là đất nghèo. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là Trung vực thực lực xác thực là nằm ở chín vực đỉnh phong. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử kỳ thật đều là hoang cổ trong môn phổ thông nội môn đệ tử, đều có thể cùng Bắc vực cái này chút tuyệt đại thiên tài chống lại, thậm chí càng để lên một đầu tới. Anh nợ em một câu yêu thương, trừ vị hoang cổ môn đệ tử, đường xa mà đến, cũng là vì cái này nhan cổ long đế trong động phủ bảo tàng mà đến đây đi. Lạc Trường Hận đột nhiên đi ra ngoài, mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt cấm chế này, chúng ta vậy không cách nào phá giải, không bằng chúng ta liên thủ cùng một chỗ đánh vỡ cấm chế này như thế nào? Nhìn thấy cái này chút hoang cổ môn đệ tử thực lực, Lạc Trường Hận đột nhiên mở miệng muốn kéo lũng bọn họ trước phá vỡ tổ long chí tôn trên thân kiếm cấm chế lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương, liên thủ, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này thổ dân, cũng xứng cùng chúng ta đàm liên thủ. Một tôn hoang cổ môn đệ tử, nghe được Lạc Trường Hận lời nói, đột nhiên cười ha hả nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, hết thảy đều cốt cho ta, cái này nhan cổ long đế trong động phủ tất cả bảo tàng, hiện tại cũng là chúng ta hoang cổ cửa. Người nhóm trên thân đạt được bảo vật vậy nhất định phải toàn bộ giao ra. Không sai, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lệnh một tôn hoang cổ môn đệ tử cũng là đột nhiên mở miệng đường. Cái này nhan cổ long đế trong động phủ bảo tàng, không phải là các ngươi có thể có được, hiện tại cũng toàn bộ giao ra a, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ giao ra, chúng ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống, để cho các ngươi rời đi. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa nói, lệnh ở đây chúng nhân xôn xao, đặc biệt là cái kia Lạc Trường Hận sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm. Hắn mở miệng lôi kéo, lại không nghĩ tới cái này chút hoang cổ môn đệ tử, không chút nào cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Anh nợ em một câu yêu thương, trừ vị hoang cổ môn đệ tử lời nói, không khỏi quá phận đi, cái này nhan cổ long đế động phủ dù sao cũng là tại chúng ta Bắc vực xuất hiện, chúng ta làm chủ các ngươi vì khách muốn rời khỏi cũng là các ngươi rời đi a, chớ Trường Hận không chút khách khí nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, bản thân hắn tu luyện Trường Hận chi đạo, liền sẽ không sợ cái này chút hoang cổ môn đệ tử. Cái này chút hoang cổ môn đệ tử lời nói, thật sự là quá mức phách lối vô cùng, một câu liền muốn để ở đây chúng nhân giao ra tất cả bảo vật đến, rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giữa thiên địa nơi nào đến bá đạo như vậy sự tình. Bảy đại tông môn người, vẫn là như trước kia, ngang ngược càn rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong lòng của hắn, đều hiện ra mấy phần sát ý, đã từng kiếm đạo chi chủ bị vây giết, cũng là bởi vì bảy đại tông môn bức bách kiếm đạo chi chủ, muốn kiếm đạo chi chủ cả đời lĩnh ngộ kiếm đạo chi chủ không theo, liền bị bảy đại tông môn người thiết kế vây giết. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chút hoang cổ môn đệ tử nho nhỏ từng cái cũng đều là cùng cái kia chút bảy đại tông môn lão cổ đồng. Phách lối tới cực điểm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ môn đã từng vậy vây giết qua kiếm đạo chi chủ chết cùng bọn họ bảy đại tông môn bất kỳ một cái nào, đều thoát không ra quan hệ. Sở Phong Miên trong lòng sát ý dần dần dày, nhưng lại cũng không xuất thủ, tại thù hận này trước mặt Sở Phong Miên vẫn là phải muốn lấy được chiếc Tổ Long Chí Tôn kiếm mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Sở Phong Miên nhất định phải nhịn xuống. Làm sao, nho nhỏ Bắc vực thổ dân sâu kiến cũng muốn cùng chúng ta hoang cổ môn chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn hoang cổ môn đệ tử, nghe Lạc Trường Hận lời nói, khinh thường nói ra. Nhan cổ Long Đế động phủ, mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần là bị chúng ta hoang cổ môn coi trọng chính là chúng ta hoang cổ môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đều mau giao ra trên thân tất cả bảo vật đến, mới có thể bình yên rời đi, không phải lời nói, các ngươi hôm nay ai đều phải chết. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hoang cổ môn đệ tử mở miệng trong nháy mắt chính là ngưng tụ linh lực đột nhiên biến thành một F2SCGM72 lớp bình phong. Sẽ tại trận tất cả mọi người toàn bộ phong tỏa tại trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá phận, cái này chút hoang cổ môn đệ tử quả thực là không coi ai ra gì, trực tiếp cướp đoạt cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây trong đám người, vô số thanh âm bất mãn vang lên. Những hoang cổ đó môn đệ tử sắc mặt nghe đến mấy câu này, đều là lộ ra chút sắc mặt giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một tôn hoang cổ môn đệ tử, đột nhiên một bước bước vào, quét mắt một vòng, đột nhiên xuất thủ, vừa mới một tôn mở miệng võ giả trực tiếp là bị hắn nắm trong tay. Nói chúng ta là cường đạo, dám vũ nhục chúng ta hoang cổ môn, chết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hoang cổ môn đệ tử tay hơi động lòng, cái kia tôn võ giả trực tiếp trên tay hắn, thân hình cũng bắt đầu vặn vẹo. Không, ta là người nhà họ Dương, chúng ta Dương gia thế nhưng là vũ đạo thế gia, ngươi không thể giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tôn võ giả lớn tiếng gầm hét lên. Hừ, cái gì Dương gia, chỉ là vắng vẻ chi địa vũ đạo gia tộc tại chúng ta hoang cổ bề ngoài trước liền là sâu kiến, chết cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ môn đệ tử khinh thường mở miệng nói, bàn tay lớn bóp võ giả này, trực tiếp bóp chết tại trong tay hắn. Vô số huyết khí trên không trung phiêu tán ra, một màn này để ở đây chúng nhân trông thấy, mỗi một cái đều là sắc mặt phát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, thủ đoạn này quá độc ác, ở đây võ giả đều là xuất từ một chút Bắc vực bên trong thế lực lớn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là cái này chút hoang cổ môn đệ tử lại là hoàn toàn không để ý trực tiếp bóp chết, không nói bất kỳ đạo lý gì. Loại này bá đạo, để ở đây tất cả mọi người, đặc biệt là Lạc Trường Hận sắc mặt biến âm trầm vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lạc Trường Hận lạnh giọng nói ra. Chư vị không khỏi làm quá mức à, anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn hoang cổ môn đệ tử khinh thường mở miệng nói. Qua, dám chống lại chúng ta hoang cổ môn mệnh lệnh chỉ có chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ môn đệ tử nhìn về phía Lạc Trường Hận đường. Còn có ngươi, Lạc Trường Hận ta nghe nói qua ngươi, ngươi tu luyện Trường Hận chi đạo tại Bắc vực bên trong, xác thực là có chút danh khí, bất quá chỉ bằng ngươi cái này nho nhỏ Trường Hận chi đạo tại chúng ta hoang cổ môn hoang cổ đại đạo trước mặt căn bản chính là bàng chi mạt. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay ngươi duy nhất có thể sống sót cơ hội, liền là giao ra tất cả bảo vật, sau đó rời đi cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.